Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nói sao? Cô là bà già điên đó ư? Út Duyên gật đầu. Chính tôi đấy. Ông Dương lấy lại được bình tĩnh. Cô thay đổi nhiều quá, tôi không nhìn ra được. Cô tìm tôi có việc gì không? Út Duyên gật đầu, mỉa mai. Đến để tìm ông, để đòi nợ. Tôi đâu có nợ gì. Có đấy, món nợ lớn, nữa là đằng khác. Bà Dương run lên vì sợ. Ông ấy nợ gì của cô hả? Út Duyên nén xúc động. Tội giết chồng và con của tôi. Ông cả Dương chối bai bài. Làm gì có chuyện ấy? Tám hân chết, gió ma ra cơ mà. Cô không được ăn nói hàm hồ. Út Duyên lắc đầu. Đến giờ này ông chưa tỉnh ngộ. Ông Dương nạt lớn. Cô đừng có đến đây ăn nói hồ đồ nữa. Từ Điếc cùng Tâm xuất hiện. Ông Tư lên tiếng. Không hồ đồ đâu. Nhân chứng còn sống đây này. Ông cả Dương nhìn ông Tư chân chối. Ông đây là... Là Tư Điếc cà lăm chăn vịt mướn đây. Ông Dương hất mặt. Ông đến đây tìm tôi có việc gì? Ông Tư bật cười. Để vạch tội trạng của ông. Ông biết cái gì chứ? Ông Tư cười. Đây, tôi đâu có cà lăm và điếc. Chính tôi thấy ông giết Tám Hân và chính ông quăng hai đứa con Tám Hân xuống bến đò quê mình. Ông Dương hét lên. Ông im đi, đừng có vu khống tôi. Ông Tư Điếc lắc đầu. Không vu khống đâu. Và Tư Lộng cũng đang có lệnh bắt khẩn cấp về tội mê tín dị đoan. Ông Tư ngồi phịch xuống ghế ôm đầu. Tôi không biết gì cả. Các người đừng hù dọa tôi. Hành Tâm uất ức nói. Ngày xưa ông đã nhận chìm hai anh em Thành và Thật xuống sông vì bà vợ ghen của ông phải không? Ông Dương nhìn Tâm. Cậu là gì của bà Út Duyên mà xen vào chứ? Tôi, một trong hai anh em bị ông dìm xuống nước đây. Ông Dương ngoan cố lắc đầu. Không, không có. Các người đừng có bịa chuyện. Thành Tâm hét lên. Bịa chuyện ư? Tôi là thằng Thật được ông Tư Điếc cứu sống sau cái đêm tối kinh hoàng ấy. Ông Dương trợn mắt. Mày là Thật á? Thành Tâm gật đầu. Và chính ông Tư giả ma ra ở bến tàu để trừng trị ông đấy. Ông cả Dương ôm đầu. Thôi đi, mọi người tha thứ cho tôi đi. Và cả Dương quỳ xuống khóc ròng. Xin mọi người đấy, xá tội cho gia đình tôi. Út Duyên mím môi nén cơn giận. Ông thực nhẫn tâm. Ngày xưa ông giết chồng tôi, giết luôn cả hai con tôi. Tội ông khó dung tha. Ông Dương cúi đầu. Bà nói phải. Tôi là người có lỗi, nhưng tha cho vợ tôi con tôi đi chứ. Út Duyên gằn giọng. Giết ông, giết chết ông đi, không rửa hết tội của ông đâu. Còn bà nữa, bà xin xá tội cho gia đình bà. Thế còn chuyện ngày xưa, chính bà buộc chồng mình giết chết hai con của tôi. Khóc ngất, bà cả Dương năn nỉ. Tội tôi lớn lắm, xin bà trị một mình tôi thôi, xin đừng hại con tôi. Bà biết thương con mình đến vậy ư? Còn tôi chẳng hóa điên khi mất con đây còn gì nữa. Vậy tôi muốn bà thế chân và kiếp điên loạn như tôi. Hầu Loan vội quỳ xuống bên cạnh mẹ mình. Dạ thưa dì mở lòng nhân từ tha cho cha, cho mẹ của con. Dù sao cha mẹ con bị trả báo, anh chị con chết một cách ấm ức, có lẽ do cái nghiệp mà cha mẹ con tạo từ trước. Ông Tư cũng lên tiếng. Nếu biết vậy ngày xưa thì đừng nên làm. Bà Dương đi bằng hai đầu gối đến cạnh Út Duyên. Cô Út ơi, xin cô tha tội cho chúng tôi đi. Thở dài, Út Duyên lắc đầu. Kết thù gây oán thêm làm gì chứ. Dẫu sao sự việc an bài, tội giết người để pháp luật người ta phán xử đi. Tôi không làm khó bà làm chi. Thành Tâm nhìn mẹ. Mẹ tính sao đây ạ? Cứ để pháp luật làm việc với họ đi. Tâm suy nghĩ. Nếu vậy bà ấy sẽ đi tù. Gật đầu nhìn con, bà hỏi. Vậy chưa vừa ý con à? Con tính sao thì cứ làm thế đi. Dạ con. Nam và Hoàng Cao thắp tùng Tâm về vùng quê Gò Công, nơi xảy ra bao nhiêu bí ẩn. Ông Tư Lộng đi tù về việc tuyên truyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net